Đế quốc bại gia tử, chương 453, vậy ngươi đi ngay chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà tòa phủ đệ này, bên ngoài xem không hề sang trọng, thậm chí là rất phổ thông, cửa phủ vậy rất cũ nát nhưng toàn thể cho người một loại phong phú cảm giác. Ở hai bên cửa đứng hai người nghiêm túc binh chốt, trên người hai người này tiết lộ ra một loại thiết huyết khí, rất rõ ràng là trải qua chiến trường chân chính chém giết. Ở cửa đầu bên trên, treo cao bảng hiệu, nghĩa dũng hậu phủ. Cái này ba chữ, tại kinh đô liền đủ rồi chấn nhiếp một đám, có thanh danh hiền hách. Nghĩa dũng hậu từng nắm giữ kinh đô bên ngoài thành, bốn chi quân giữ thành trong đó một chi, Hoài An quân giữ thành. Là duy nhất một chi, ở lúc đảm nhiệm thái tử bức vua thoái vị phản loạn để gặp không có đi theo người, hơn nữa còn nghe theo Triệu Hoàng khởi binh làm phản. Ở đó trận chảy máu buổi trưa, Nghĩa dũng hậu phụ tử lần lượt chết trận, Hoài An quân giữ thành cũng chết tổn thương thảm trọng. Ở diệt phản loạn sau đó Triệu Hoàng thân phong Nghĩa dũng hậu quả phụ, nhất phẩm cáo mệnh. Vương Khang suy nghĩ thoáng qua, rồi sau đó chỉ huy người làm, đem mang đến đồ tháo xuống. Nếu tới một chuyến, muốn mang lễ vật tất không thể thiếu. Vương Khang cùng hai cô gái đến trước cửa, còn chưa tới, thì có lính cận vệ chốt tới ngăn trở. Nơi đây không thể tùy ý đến gần, xin rời đi. Phiền toái thông báo một tiếng. Vương Khang cười nói, liền nói là cô ra tới cửa. Cô ra, lời này làm được tên hộ vệ kia nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó lạnh lùng nói. Người ở đùa gì thế, phu nhân dưới gối, căn bản không gái, tại sao cô ra? Vương Khang giải thích, ta thật sự là cô ra, ngươi đi bẩm báo chính là. Lý Thanh Mạn là Huyền phu nhân nghĩa nữ, vậy hắn không phải cô ra, vậy là cái gì? Tiểu thư tới nha, ngay tại lúc này, có một cái tươi đẹp thị nữ đi ra. Phu nhân nói các ngươi muốn đi qua, để cho ta một mực ở nơi này hậu đây. Đây là Huyền phu nhân thiếp thân thị nữ, cũng đi qua Tân Phụng Thành, dĩ nhiên là biết bọn họ. Có thị nữ này hướng dẫn, mấy người đều là đi vào Uyển phu nhân vậy ra gian nhà chờ. Vương Khang nhưng chú ý tới, ở bên cạnh nàng, còn có một cái công tử trẻ tuổi, hình dáng tuấn lang, tao nhã lịch sự, tràn đầy quý khí. Quảng cáo, ngài sao còn ra khỏi phòng, vậy làm sao làm cho, Lý Thanh Mạn nghênh đón, chờ mong các ngươi đã mấy ngày, không phải hẳn 5 ngày trước liền đến sao. Vương Khang cười nói, Tân Phụng bên kia sự tình nhiều tới trễ một ít ngày hôm qua thu xếp ở cái này không sẽ tới ngài bên này thỉnh an. Chấm, người tên này quá không an phận, mới tới liền thọc lớn ông tử, làm cả thành mưa gió. Uyển phu nhân trách cứ, muốn đến nàng cũng là nghe nói chuyện kia, ta cũng không quản ngươi, đừng nhường Thanh Mạn đi theo ngươi bị ủy khuất. Uyển phu nhân vừa nói, kéo Thanh Mạn tay nói, đi chúng ta vào nhà, vị này chính là Vương Khang huynh. Ở Huyền phu nhân một bên công tử trẻ tuổi đáp lời nói. Nhìn ta cái này quên cho các ngươi giới thiệu, Huyền phu nhân nói, hắn là Thẩm Vũ, không có sao sẽ tới đây bồi bồi ta. Chấm, đây là ta mới nhận nghĩa nữ, đây là nàng nhà chồng, Vương Khang. Nguyên lai là Khang huynh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thẩm Vũ ôm quyền nói, rất là khách khí. Thẩm Vũ, họ Thẩm, Vương Khang tròng mắt chớp mắt ngay sau đó cười nói. Thẩm huynh khách khí, được rồi, các ngươi mau vào phòng đi, chúng ta bên trong nói. Uyển phu nhân lại là nói, thiếu gia, ngay tại lúc này, Chu Thanh chạy tới, thế nào, có chuyện gì? Vương Khang cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp được nhiều người như vậy, Chu Thanh ấp úng rõ ràng cho thấy không tiện, Vương Khang đem kéo qua một bên. Nói đi, chuyện gì? Chu Thanh có chút lo lắng nói. Hoàng cung trước bách quan gián ngôn, đều là vạch tội ngài, ngài mau đi xem một chút đi. Nhanh như vậy, Vương Khang cũng là cả kinh, sáng nay đứng lên, hắn liền trực tiếp tới Huyền phu nhân bên này, tình huống cụ thể, vậy không được rõ. Mặc dù đã có chút dự liệu, nhưng vậy không nghĩ tới nhanh như vậy. Đúng vậy, ta mới vừa đi xem qua trận thế rất lớn, hơn nữa càng diễn càng ác liệt, ngài xem. Vương Khang hơi dừng lại một chút, rồi sau đó đi tới Huyền phu nhân trước người, ngượng ngùng nói. Ta bên này vừa vặn có cái trọng yếu công vụ, không thể không đi. Đi đi đi đi, Huyền phu nhân khoát tay một cái. Vốn là cũng không muốn xem ngươi, khắp nơi gây chuyện. Vậy ta ngày khác lại tới thăm ngài, đúng rồi, ngài muốn thủy tinh kính đưa cho ngài tới, lớn nhỏ đều có. Vương Khang hướng về phía Lý Thanh Mạn nói. Các ngươi mấy ngày nay ngay tại nghĩa mẫu bên này ở, hơn bồi bồi. Xảy ra cái gì chuyện, Lâm Ngự Yên nghe được không cùng. Không có sao, các ngươi thật tốt đợi chờ ta xử lý xong, tới đón các ngươi. Vương Khang dặn dò, cuộc phong ba này, tới mãnh liệt hắn vậy không thời gian chiếu cố hai cô gái, lại sợ chiêu tới nguy hiểm. Vương Khang dặn dò mấy câu, liền theo Chu Thanh rời đi, ở bên ngoài, đã dừng xong xe ngựa, Thanh Nhị Nương cũng ở đây trong xe. Khang thiếu gia tình thế nghiêm trọng, Thanh Nhị Nương trầm giọng nói, chỉ là một buổi sáng, cũng đã cả thành mưa gió, không chỉ là bách quan gián ngôn vạch tội, không thiếu dân chúng, cũng tham dự trong đó. Âm thầm có người thao túng, gieo rắc đối với ngài bất lợi nói như vậy. Cha rõ sau lưng cũng có người nào sao? Vương Khang hỏi, rất có thể là Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Quả nhiên là hắn sao? Vương Khang nhẹ giọng líu díu. Thẩm Nguyên Sùng, phong tước hiệu Hoài Âm Hầu, chánh tông quý tộc uy tín lâu năm, Thẩm gia là kinh đô cao cấp đại tộc nhà người, ở trong triều các bộ nhậm chức. Hắn tự mình vẫn là triều đình xu thần, tham dự quân chánh, chấp trường quyền hành, là triệu hoàng kế vị tới nay, duy nhất còn ở triều đình bên trong, ngồi được cao vị người. Đây chính là cái khó giải quyết nhân vật. Nếu như nói Vĩnh Định Bá Hàn Du, là quý tộc uy tín lâu năm ở giữa trung thành nhân vật. Vậy hắn chính là người cầm đầu. Quý tộc uy tín lâu năm người sau lưng, sẽ là hắn sao? Vương Khang suy nghĩ trước. Trước ở Dương Châu lúc đó, đủ loại tỏ rõ, đều có một bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng. Thậm chí Trương Tiêm Tiêm cũng từng nói qua, liền hắn phụ thân Tuyên Bình Hậu Trương Ngao cũng không thể không nghe theo. Sẽ là người này sao? Quảng cáo, lúc trước ở Nghĩa Dũng Hậu Phủ, thấy cái đó Thẩm Vũ chắc là người Trầm gia. Hắn là đặc biệt ở đó chờ mình, vẫn là ngẫu nhiên. Vương Khang một đường suy nghĩ, tạm thời vậy không đầu mối gì, rất nhanh Chu Thanh đuổi xe, liền tới đến Hoàng Cung trước. Gặp được ở quảng trường lớn, cùng kêu lên chấn động, đầu người nhốn nháo, cho dù là hắn, cũng bị sợ hết hồn. Bạch tội chủ khách Ti Lang Trung Vương Khang, bệ hạ nếu không mới rút lui, chúng ta quỳ gối không dậy. Thời gian đã tới giữa trưa Thái Dương cay độc nhưng nơi đây nhưng đông nghịt quỳ một phiến, thỉnh thoảng còn cao giọng hô to. Thật là một đám ngu đần, thấy này, Vương Khang không khỏi được tức giận mắng. Khang thiếu gia, ngài xem làm sao đây? Chu Thanh khó khăn hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt loại chiến trận này, cho dù là hắn vậy sáu thần không trở ngại. Làm thế nào? Vương Khang hừ lạnh một tiếng, liền hướng bên trong đi tới. Khang thiếu gia, ngài muốn đi làm gì? Thăm hỏi đám này ngu đần. Vương Khang lạnh lùng nói. Đi vào quảng trường, vậy không đưa tới cái gì chú ý, nơi này rất nhiều người, đều là không nhận biết hắn. Vương Khang lưỡng thững đi vào, phát hiện trong này không hề thiếu quan viên, thư sinh, dân trong thành. Bại gia tử làm quan, có phạm luật pháp, có làm trái lễ phép, như bệ hạ không xử lý, lão phu tình nguyện một đầu đụng cái này bàn long trụ trên, lấy chết tỏ lòng. Đây là Vương Khang đang nghe được cái này sao một câu, nói chuyện chính là một cái lão nho, người mặc nho bào, râu đều là trắng. Vương Khang hơi dừng lại một chút, rồi sau đó nhìn hắn nói thẳng. Vậy ngươi đi ngay chết à, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.